Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 848. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên kia, cha mẹ Cố ngồi trên ghế sofa, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Manh Manh, mẹ Cố cố gắng làm cho giọng nói của mình trở nên cứng rắn. Dù nói nhà họ Cố không thể sánh bằng nhà họ Giang, cũng không bằng nhà họ Bạch, nhưng dù sao nhà chúng ta cũng có hàng chục triệu tài sản, còn lại là ngôi sao, sao có thể mất mặt như vậy được. Đừng tiếp tục phí hoài thời gian với Diệp Thu nữa, anh ta đã tái hôn rồi. Nếu con vẫn không hủy hôn, con để nhà họ Cố sau này nhìn mặt ai? Hôm nay là vì giữ thể diện cho con, chúng ta không dám làm ầm ĩ, không dám gây chuyện, nhưng người sáng suốt đều có thể thấy là Diệp Thu đã phụ lòng con đó. Mẹ thấy mấy người nhà họ Bạch đều là người hiểu chuyện, nếu con hủy hôn, nhà họ Bạch chắc chắn sẽ không đồng ý. Cố Manh Manh cúi đầu nhìn hai chiếc điện thoại trên tay, ngữ khí bình thản. Con sẽ không hủy hôn. Hứa Giật Khang mặc lễ phục phù rể, ngồi trên ghế sofa như một bức tượng, quanh thân tỏa ra khí tức nặng nề, im lặng như sự tĩnh lặng chết chóc trước cơn bão. Mẹ Cố nghe những lời đó, lập tức như một thùng thuốc súng bị châm ngòi, không thể kiềm chế được nữa. Bà hiểu rõ, thật sự không thể để Cố Manh Manh cứ thế làm càn, tiếp tục nữa. Diệp Thu đã kết hôn rồi, lại còn là lần hai. Bây giờ ly hôn được hay không còn chưa biết, con rốt cuộc còn ngây ngốc chờ đợi điều gì? Cho dù anh ta ly hôn rồi, thân phận hai đời vợ, làm sao xứng với viên ngọc sáng như con chứ? Mẹ Cố hét toáng lên, giọng the thé như thể có thể xé rách không khí. Cố Manh Manh chậm rãi ngẩng mắt lên, ánh mắt lạnh lẽo như hồ nước lạnh ngàn năm, trực tiếp đâm thẳng vào mẹ Cố, từng chữ một nói. Con nói anh ấy xứng, anh ấy liền xứng. Mẹ, đừng tự ý quyết định thay con nữa, hãy lo tốt chuyện của mình đi. Mẹ Cố chỉ cảm thấy một cục tức nghẹt ở ngực, suýt chút nữa thì ngất đi. Bà tức đến mức hai tay nắm chặt, đấm thùm thụp vào ngực mình, trong lòng tràn ngập cảm giác thất bại vô lực. Ngay sau đó, bà ngồi phịch xuống, như phát điên mà đẩy mạnh cha Cố đang im lặng bên cạnh, gào thét. Ông nói gì đi chứ? Chẳng lẽ ông thật sự muốn trơ mắt nhìn Manh Manh nhảy vào vực sâu không đáy đó, mặc kệ sao? Cố Manh Manh vốn không muốn xung đột với cha mẹ, thấy tình hình này, liền đứng dậy bước đi để thoát khỏi bầu không khí ngột ngạt này. Nhưng vừa mới bước ra, đã bị cha Cố gọi lại. Manh Manh à, cha biết con quý trọng thằng nhóc Diệp Thu đó, cha thật ra cũng rất quý mến nó, nếu nó có thể làm con rể nhà ta thì đương nhiên không còn gì bằng. Cha Cố ML đôi môi khô khốc, vẻ mặt nghiêm trọng nhìn Cố Manh Manh, nói một cách chân thành. Nhưng mà, con cũng rõ, bây giờ nó vẫn là con rể nhà họ Giang. Nhà họ Giang năm xưa có ơn lớn với nhà họ Cố chúng ta, Giang Tổng đã đặc biệt mời bác sĩ giỏi nhất, mới chữa khỏi chân cho con. Hơn nữa, người sáng suốt đều nhìn ra, Giang Tổng có ý với Diệp Thu, chúng ta không thể làm người vong ân bội nghĩa được. Nếu cô ta thật sự thích Diệp Thu, sẽ không làm anh ấy tổn thương dù chỉ một chút. Cố Manh Manh nheo mắt lại, ánh mắt lạnh lẽo đến mức có thể đóng băng người khác. Ngày xưa chữa khỏi chân cho con, là Diệp Thu, là anh ấy liều mạng muốn cứu con, liên quan gì đến nhà họ Giang? Nói đến đây, cô ấy dừng lại một chút, ngữ khí càng thêm kiên định. Trừ khi Diệp Thu tự miệng nói với con, anh ấy không cần con nữa. Nếu không con tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tay. Con hy vọng cha mẹ có thể tôn trọng lựa chọn của con, đừng can thiệp vào chuyện tình cảm của con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong, Cố Manh Manh không quay đầu lại, sải bước rời đi. Cách chương.